Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 86, thời cổ đại. Hả, góc truyện audio.com. Hàng năm, khi đến ngày giỗ của Y Thánh thì hai người Vương Cảnh Hù và Y Quỷ mặc kệ đang ở đâu đều gấp rút trở về bái tế. Từ ngày Mộ Dung Hy Nhiên nói chuyện cùng Yên Nhi xong, nàng một mực chờ đợi ngày này sớm đến một chút. Trực giác của Mộ Dung Hy Nhiên nói cho nàng biết Y Quỷ nhất định biết gì đó, nàng muốn hỏi rõ ràng. Y Quỷ vừa về liền nhìn ra Mộ Dung Hy Nhiên có chuyện nói với lão. Xem ánh mắt không chút trốn tránh nhìn thẳng vào lão của nàng thì trong lòng Y Quỷ ai thán thành tiếng, muốn tránh nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát. Mộ Dung Hy Nhiên rốt cục bắt được Y Quỷ, nhưng khi hai người thật sự ngồi mặt đối mặt thì nàng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Nghĩ ngợi, Mộ Dung Hy Nhiên thử hỏi. Chấm, lúc trước Y Quỷ và Tá Quân coi như tốt đẹp, không biết tiền bối có bao giờ cảm thấy Tá Quân có chút kỳ quái. Huynh ấy luôn luôn có chút khác biệt so với nam tử thông thường. Y Quỷ nhảy dựng trong lòng, hiểu được Mộ Dung Hy Nhiên đoán ra cái gì nhưng vẫn chưa khẳng định, nhưng Y Quỷ không biết nên nói ra sự thực hay là vẫn tiếp tục gạt giúp Tá Quân. Có mấy nữ nhân có thể tiếp nhận chuyện tình nhân của mình là nữ tử che giấu thân phận giả dạng thành nam tử đến yêu nhau cùng nàng. Nếu lão nói ra, nếu Mộ Dung Hy Nhiên trong cơn giận dữ kiên quyết vứt bỏ Tá Quân thành thân cùng nam tử khác thì sau này Tá Quân trở về phải làm sao? Nhưng nếu lão không nói, vạn nhất Tá Quân không trở về thì chẳng phải làm chậm trễ cả đời Mộ Dung Hy Nhiên. Có lẽ sớm nói để chặt đứt ý niệm trong đầu Mộ Dung Hy Nhiên cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc là Y Quỷ cả năm giao tiếp với độc, trùng dược vật những thứ khác lão để ý không biết nói chuyện kiểu gì. Y Quỷ bên kia còn đang rối rắm nói hay không thì Mộ Dung Hy Nhiên bên này lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà có một tia hốt hoảng. Mộ Dung Hy Nhiên hỏi mình một câu tận đáy lòng, nếu nàng ấy thật sự là nữ tử, vậy mình có còn chờ hay không? Lý trí của nàng nói cho nàng biết không nên chờ đợi người kia nữa, chỉ là nàng nghĩ đến thì câu đầu tiên là chờ. Mặc kệ người nọ là nam hay nữ, nàng nhất định phải đợi người nọ chính miệng nói cho nàng biết, mặt đối mặt nói rõ ràng toàn bộ sự thật, sau đó sẽ quyết định xử lý thế nào đoạn tình cảm này. Nếu đã quyết định, Mộ Dung Hy Nhiên cũng không còn ý định làm khó sự Y Quỷ, liền nói sang chuyện khác. Chấm, đúng rồi, khi Hy Nhiên nghiên cứu sách thuốc gặp phải mấy vấn đề, mong rằng Y Quỷ tiền bối giải. Đáp, Y Quỷ nghe vậy tự nhiên mau miệng đáp ứng, trong lòng cũng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Hy Nhiên cảm giác mình sắp bị người nọ giày vò đến phát điên. Nàng luôn không tự giác nghĩ đến người nọ, nhớ đến người đó, lời muốn hỏi trong lòng trồi lên theo, nhưng những lời này chỉ có thể chôn ở trong lòng, tìm không thấy người để hỏi. Có lẽ vì tên của người kia xuất hiện trong đầu rất nhiều lần, cho nên lỗ tai của Mộ Dung Hy Nhiên dị thường mẫn cảm với ba chữ, Lâm. Tá, Quân, mỗi lần nghe được cho dù là tiếng thì thầm thì ánh mắt của nàng sẽ luôn truyền tới người nói chuyện. Theo sau đó, trong lòng nàng liền dâng lên một trận buồn bực nhịn không được muốn phát hỏa với người. Hiện tại cho dù chỉ nhìn thấy người họ Lâm thì lòng nàng cũng sẽ sao động bất an. Đây là tâm bệnh, chỉ có người kia mới có thể giải được. Mộ Dung Tuyết Thần vẫn chỉ là một đậu đinh 7 tuổi năm đó, hiện giờ cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp 14 tuổi, tuy rằng còn chưa nảy nở, nhưng nhìn nàng mặt mày tinh xảo là biết tương lai nàng sẽ là một mỹ nhân bại hoại, hơn nữa nàng tính cách hoạt bát tạo niềm vui của mọi người trong Di Hoa Cung. Mỗi lần nàng làm gì, chỉ cần có thể giúp được thì có cả đoàn người tới giúp. Ví dụ như hái trái cây, bắt động vật nhỏ, còn cả hiện tại. Đây là dọn sạch thi thể người chết sao? Mộ Dung Tuyết Thần đang ở độ tuổi hiếu động, thường xuyên trốn ra ngoài đi chơi, lần này ra ngoài điên một hồi, mang về một tiểu thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đang rét đến xanh cả mặt. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì chạy tới hỗ trợ, đưa tiểu thiếu niên kia vào trong phòng, tuy rằng tiểu thiếu niên kia toàn thân lạnh lẽo như người chết nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn còn một chút hơi thở mỏng manh, nói không chừng còn có thể cứu. Mộ Dung Hy Nhiên nhận được tin liền nhanh chóng chạy đến. Mộ Dung Tuyết Thần vừa thấy cô của nàng liền sốt ruột nói. Cô mau đến xem, tỷ tỷ này còn có thể cứu hay không? Mộ Dung Hy Nhiên liếc mắt nhìn sang, còn tưởng nàng là nam tử, nghe Mộ Dung Tuyết Thần nói như vậy mới phát hiện đây cũng là một nữ tử giả nam trang. Cô tỷ tỷ này không sao chứ? Lúc trước con mang tỷ ấy về tỷ ấy còn có thể nói với con mấy câu, hiện tại sẽ không chết rồi chứ? Mộ Dung Tuyết Thần cau mày thập phần lo lắng, Mộ Dung Hy Nhiên nói. Không sao, chỉ là do quá lạnh mà ngất đi mà thôi. Đợi thân mình ấm lên ta kê thêm mấy thang thuốc uống hết là không sao. Mộ Dung Tuyết Thần vỗ tay nói. Vậy là tốt rồi. Cô đưa phương thuốc cho con đi nấu. Đợi Mộ Dung Tuyết Thần đi rồi, Mộ Dung Hy Nhiên lại đặt tay lên tay vị tiểu cô nương đang ngất vì lạnh, nửa ngày sau mới thu hồi tay, xem sắc mặt của Mộ Dung Hy Nhiên thì tựa hồ bệnh của vị tiểu cô nương cũng không lạc quan. Mộ Dung Tuyết Thần nấu xong thuốc trở về thì Mộ Dung Hy Nhiên đã rời đi, mà vị cô nương kia cũng đã tỉnh lại, ngồi trên giường ngây ngốc sững sờ, phát giác có người tiến vào thì lập tức quay nhìn, vẻ mặt cảnh giác, chỉ là vẻ mặt này không duy trì được bao lâu liền biến thành vẻ mặt kinh ngạc, vị cô nương kia khó tin gọi. Chấm, Trình, Tuyết, Mộ Dung Tuyết Thần chớp chớp mắt, chấm, ta tên là Tuyết Thần, tỷ tỷ thật sự là lạnh đến choáng váng, ngay cả tên ta cũng nhớ sai. Cô nương kia giờ đã ra khỏi thế giới của chính mình, cô nhìn chằm chằm. Mộ Dung Tuyết Thần, nói, cô không phải cô ấy, chỉ là, giống, cô cúi đầu, đặt tay trước ngực mình, trong mắt hiện lên một tia mê man. Cô ấy giống cô, cái gì giống cái gì? Mộ Dung Tuyết Thần nghe không hiểu cũng không có ý định hỏi tiếp, cầm chén thuốc trong tay CSK6 huyền tới trước mặt cô nương kia. Tỷ tỷ uống thuốc đi, đúng rồi, tỷ tỷ tên là gì? Mục Phong Du nhíu nhíu mày, nhận lấy thuốc uống hết. Đây là đâu vậy, nhìn giống như cổ đại, không phải ta xuyên không chứ? Mộ Dung Tuyết Thần rất tự hào, chấm, đây là Di Hoa Cung. Mục Phong Du cảm thấy may mắn vì mình vừa uống hết thuốc xong mới hỏi, bằng không xác định thuốc này sẽ bị phun ra. Chấm, Di Hoa Cung, trời ạ, cô xuyên tới trong tiểu thuyết sao? Chỉ là trong Di Hoa Cung không có người nào là Mộ Dung Tuyết Thần mà. Cô nương đẹp như vậy cô sẽ không? Nhớ sai, đúng vậy, Mục Phong Du này chính là Mục Phong Du tự sát đã chết kết quả xuyên tới. Di Hoa Cung, một chỗ đáng sợ cỡ nào? Hai công chủ của các cô hiện tại bề bộn nhiều việc phải không? Tôi sẽ không quấy rầy họ, tôi hết bệnh có thể đi rồi. Mục Phong Du lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, định nghĩ phải đi ngay. Cô sao, cô vừa đến xem qua tỷ tỷ, hiện tại có việc đã đi. Còn Văn Tinh cô đang nói chuyện với người từ hải ngoại. Cũng không biết nói cái gì mà Văn Tinh cô hứng thú như vậy. Mộ Dung Tuyết Thần bĩu môi vẻ mặt bất mãn, Vô Khuyết cả ngày chỉ biết luyện kiếm không ai chơi với ta. Tỷ tỷ ở lại chơi với ta được không? Không tốt, trong nhà tỷ tỷ còn có việc gấp. Mục Phong Du tìm cái cơ đang muốn trốn chạy, Mộ Dung Hy Nhiên đã tiến vào. Tuyết Thần, xem ra cô nương đã tỉnh. Mục Phong Du nhìn thấy nữ tử chậm rãi bước tới thì ngẩn cả người, trong lòng tiểu nhân điên cuồng hét lên, đẹp quá. Cô, Mộ Dung Tuyết Thần kêu một tiếng, Mục Phong Du mới biết tiểu mỹ nhân trước mặt lại chính là Yêu Nguyệt. Một trong hai cung chủ của Di Hoa Cung, trong lòng thầm lặng cảm thán, Yêu Nguyệt quả nhiên là mỹ nhân, bất quá sao có cảm giác thoạt nhìn sát khí không đủ nặng cũng không đủ lạnh. Đa tạ Yêu Nguyệt cung chủ cứu mạng, nói lời hay chút không sai chứ, Mộ Dung Hy Nhiên ngẩn người, chấm, không cần phải như vậy, lại ngạc nhiên hỏi, vì sao ngươi gọi ta như vậy, bội kiếm của ta quả thật tên là Yêu Nguyệt. Gì, Mục Phong Du cảm thấy khó hiểu, lúc này đúng lúc Giang Văn Tinh đến tìm Mộ Dung Hy Nhiên, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng của Giang Văn Tinh. Hy Nhiên, thì ra cô ở đây. Mộ Dung Hy Nhiên, đứng dậy đi ra ngoài, Mục Phong Du lại nhăn mày, cái tên Hy Nhiên này cô thấy rất quen. Hy Nhiên, tên này không phải Lâm, tá quần hỗn đản kia uống rượu xong liên tiếp không ngại phiền nhắc tới 3-4 năm nay sao? Mục Phong Du vừa nói ra miệng từ, Lâm. Thì ba cặp mắt trong phòng thẳng tắp nhìn cô cả kinh thay đổi câu sau. Chấm, thôn cô nương đẹp nhất sao? Ha ha ha, mẹ ơi, những ánh mắt này thật đáng sợ. Chữ, Lâm, và thôn, trong tiếng Trung là gần âm. Giang Văn Tinh tìm Mộ Dung Hy Nhiên thật sự có việc cho nên bọn họ liền đi trước. Mộ Dung Tuyết Thần ngồi bên giường, nói với Mục Phong Du. Mục tỷ tỷ, vừa nãy tỷ tỷ muốn nói, Lâm. Gì phải không, nói cho tỷ biết, đừng nói lên chữ này ở trước mặt cô càng không thể nói tên Lâm Tá Quân, bằng không cô sẽ tức giận, sẽ khó sống, Lâm Tá Quân, hẳn chỉ là người trùng tên thôi, phải không, Mộ Dung Tuyết Thần thấy cô ngây ngốc thì nói cho Mục Phong Du nghe một ít trí nhớ thời thơ ấu của bản thân về Lâm Tá Quân, cùng với việc cuối cùng Lâm Tá Quân biến mất ngay trước đêm thành thân. Mục Phong Du nghe xong khóe miệng co giật, cô có thể khẳng định Lâm Tá Quân này là xuyên tới. Có phải người bạn kia của cô hay không? Xác suất chính xác trên 90. Hồi tưởng lại lời của Lâm Tá Quân nói khi uống rượu trước kia, nhớ nhung người trong lòng là một gái quê tìm cũng không thấy. Mục Phong Du dám 100% khẳng định chính là Lâm Tá Quân kia. Hai cô lại có thể gọi một người đẹp như vậy, có khí chất như vậy là gái quê trong 4 năm, thật sự là mù mắt hợp kim titan của cô. Nghĩ lại, may mà cô sửa miệng mau, dựa vào oán niệm đã tích lũy 7 năm này, nếu biết cô có quan hệ với Lâm Tá Quân thì tỷ tỷ ôn nhu kia có khi lại thật sự hóa thân thành Yêu Nguyệt công chủ. Mục Phong Du không nghĩ tới, mặc dù cô không nói ra câu sau đó, nhưng phương thức nói chuyện của cô lại làm cho Mộ Dung Hy Nhiên liên tưởng đến người kia trong nháy mắt. Mộ Dung Hy Nhiên có một loại cảm giác, nàng cảm giác được nàng sắp nhìn thấy người kia. Nàng đợi 7 năm tìm 7 năm, nhưng không có một chút manh mối về người nọ, nhưng hôm nay bởi vì một câu của Mục Phong Du, nàng tựa hồ bắt được một sợi dây liên kết với người kia. Sau ngày đó, Mục Phong Du đều cố ý né tránh chữ có tên người kia, sau đó còn theo Giang Văn Tinh vượt ra hải ngoại, chỉ là trong lòng Mộ Dung Hy Nhiên vẫn tồn tại hy vọng, nàng sắp nhìn thấy người kia. 3 năm sau, Mộ Dung Hy Nhiên gặp được một nữ tử tên là Lâm Tá Tuyên, Lâm Tá Tuyên tặng nàng một cái vật nhỏ mới lạ, trên mặt nàng thấy được 3 chữ, Lâm Tá Quân, nàng biết 10 năm cuối cùng nàng đã chờ được, cách chương.